Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 889, bụi trần sắp rơi xuống đất. Hiện tại ngươi là đang cùng bản cung ngả bài, khó nói ngươi cảm thấy dựa vào bên cạnh ngươi phá quân vệ có thể đem bản cung như thế nào sao? Vũ Chiếu căm tức nhìn Lý Trị nói. Vũ Chiếu vừa dứt lời, liền có hơn 10 người từ Kim Loan Điện bốn phía xuất hiện. Sau đó cấp tốc đem Vũ Chiếu vây vào giữa. Thì lại muội, khó nói ngươi thật chuẩn bị một con đường đi đến đen sao? Ngươi cảm thấy ngươi thật đã thắng sao? Lý Trị nhìn Vũ Chiếu mở miệng nói. Bây giờ Trường An Thành bên trong chú quân đã toàn bộ bị bản cung khống chế ở trong tay. Liền ngay cả thiên hạ các đại châu phủ cũng đều là bản cung sắp xếp dòng chính. Có thể nói toàn bộ thiên hạ trừ U Châu ra đã toàn bộ ở bản cung trong lòng bàn tay. Mà bây giờ Yến Vương Lý Thái đã chết, mà bản cung người cũng ở đây cái thời điểm bắt đầu tiếp thu U Châu tất cả. Có thể nói hiện tại toàn bộ thiên hạ đã là bản cung. Liền ngay cả cái này toàn triều văn võ, trừ một ít lão thần ra, lại có mấy người biết đứng ra phản đối bản cung. Vũ Chiếu cười lớn nói. Lý Trị nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía toàn triều văn võ, đồng thời mở miệng nói, trẫm bây giờ nghĩ biết rõ đến cùng còn có bao nhiêu người chung với ta Lý Thị Giang Sơn. Hoàng thượng, ta Trình Giảo Kim là cùng hoàng thượng cùng chết sống. Coi như cái này yêu hậu đem ta Trình Giảo Kim lột ra chóc thịt, đến âm tàu địa phủ ta cũng phải tìm Diêm Vương ra cáo trạng. Trình Giảo Kim mở miệng nói, có cái thứ nhất mở miệng liền sẽ có thứ hai. Một ít trong triều lão thần toàn bộ lựa chọn Lý Trị, đồng thời đối với 50% đó là chửi ầm lên. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy trung thành với ngươi. Không được, ngươi đại khái có thể yên tâm, chờ ngươi sau khi đi bản cung biết đưa bọn hắn đi gặp ngươi. Vũ Chiếu cười lớn nói, không nghĩ tới chấm những này thần tử ở thời khắc mấu chốt nhưng vứt bỏ chấm. Bất quá chấm vẫn là hết sức vui mừng, có các vị lão thần còn biết cái này đại đường là Lý Thị. Lý Trị cười lớn nói. Sau khi nói xong, Lý Trị liền ngồi ở trên long ỷ, thân thể có vẻ càng thêm suy yếu. Điều này làm cho những cái không có lựa chọn đi theo Lý Trị người trong lòng không khỏi mừng thầm. Dù sao hiện tại ai thắng ai thua đã vừa nhìn thấy ngay. Coi như là Vũ Chiếu không giết Lý Trị, chỉ sợ hắn cũng sống không mấy ngày. Ngươi bây giờ còn cảm thấy bản cung thắng không sao? Yên tâm đi, ngươi sau khi đi bản cung biết lập con trai chúng ta vì là hoàng đế. Đại đường Giang Sơn trên, danh nghĩa hay là ngươi Lý Thị nhất tộc? Vũ Chiếu sau khi nói xong, liền đối với bên người những thị vệ kia vung vung tay. Những thị vệ kia nhận được Vũ Chiếu mệnh lệnh, liền trực tiếp hướng về phá quân vệ xông lại. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, bây giờ duy nhất có lực đánh một trận cũng chỉ có cái này phá quân vệ. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Trị bên người đột nhiên bóng người lấp lóe, còn lại 8 tên Bắc Đẩu 9 vệ cũng hiện thân. Ở phá quân vệ xuất hiện thời điểm, bản cung nên nghĩ đến Bắc Đẩu 9 vệ tất cả bên cạnh ngươi, xem ra bản cung hay là đánh giá thấp ngươi. Bất quá điều này cũng căn bản vô pháp thay đổi mệnh vận ngươi, bởi vì hôm nay đối với ngươi tới nói đã là tình thế chắc chắn phải chết. Vũ Chiếu nhìn xuất hiện Bắc Đẩu 9 vệ, mở miệng đối với Lý Trị nói. Sau đó Vũ Chiếu liền lần thứ hai ra lệnh, lập tức liền truyền đến một trận tiếng địch. Theo tiếng địch vang lên, ba con bất tử quân xuất hiện ở trên Kim Loan Điện, đồng thời cấp tốc hướng về Bắc Đẩu 9 vệ giết tới. Đồng thời Thổi Ngọc Địch Đường Ngạo Núi cũng xuất hiện ở trên Kim Loan Điện, chính chỉ huy ba con bất tử quân ở hướng Bắc Đẩu 9 vệ tiến công. Mà đang ở cái này thời điểm, nguyên bản nằm trong vũng máu Lý Thái đột nhiên động, hơn nữa hình như quỷ mị ra tay như điện, trực tiếp bóp lấy Đường Ngạo Núi cái cổ. Bất thình lình một màn, để Đường Ngạo Núi trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Liền trong miệng Ngọc Địch cũng rơi trên mặt đất, không có tiếng Địch chỉ huy. Ba con bất tử quân đứng ngây ra tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngươi không phải là đã bị Tô Bảo Đồng giết sao? Đường Ngạo Núi mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Có một ít chuyện ngươi chưa cần thiết phải biết, bởi vì bất luận ngươi biết hay không, ngươi cũng khó tránh khỏi vừa chết. Lý Thái sau khi nói xong cổ tay hơi dùng sức, liền trực tiếp bóp nát Đường Ngạo Núi cổ họng. Nguyên bản còn làm quân lâm thiên hạ mộng đẹp Đường Ngạo Núi, cứ như vậy không cam lòng chết ở trên Kim Loan Điện. Cho đến chết một khắc đó, Đường Ngạo Sơn Đô không nghĩ minh bạch, mình rốt cuộc thua ở đâu. Bản vương vì là chờ tất cả mọi người tập hợp, tại đây mặt đất có thể nằm không ngắn thời gian. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi đã nắm chắc phần thắng sao? Lý Thái nhìn Vũ Chiếu từng chữ từng câu hỏi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế bỉ ổi. Tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt, không được ngươi có thể như thế nào? Bây giờ cho dù ngươi là có vạn người không địch nổi dũng khí, cũng đừng hòng tái xuất Trường An thành nửa bước. Vũ Chiếu nghiến răng nghiến lợi đối với Lý Thái, nói thì lại muội thu tay lại đi. Nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, ta biết yêu cầu Hoàng huynh tha cho ngươi một mạng, sau đó ta mang theo ngươi tìm một chỗ đi ẩn cư, quá chúng thuộc về ta cuộc sống mình. Lý Trị nhìn Vũ Chiếu không đành lòng nói, câm miệng, không muốn là ngươi mềm yếu vô năng không nghe bản cung. Cần gì phải sẽ có cục diện hôm nay? Vũ Chiếu hí lên liệt phế đối với Lý Trị phúc hậu. Hoàng thượng, hắn cũng sớm đã bị quyền lực mê hoặc tâm hồn. Cho dù ngươi là như thế nào đi nữa khuyên bảo cho nàng, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói, Lý Thái, bất luận ngươi hiện tại nói cái gì đều vô pháp thay đổi cuối cùng kết cục. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi nơi này. Vũ Chiếu mở miệng nói, nhìn Vũ Chiếu cái kia phát điên vẻ mặt, Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, Tiết Vương huynh, chẳng lẽ còn dùng bản vương vì ngươi mở trói không được? Lý Thái vừa dứt lời, Tiết Nhân Quý trên tay dây thừng liền trong nháy mắt đứt đoạn. Mà Lý Thái cũng đem ngân tiễn kích ném cho Tiết Nhân Quý. Lý Hân cũng vì những người khác buông ra trói dây thừng, đồng thời đem Lý Trị những cái lão thần vây quanh ở giữa, miễn cho bọn họ chịu đến cấm quân thương tổn. Xem ra bản cung xác thực đánh giá thấp ngươi. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể sống rời đi. Người đến, đem những này loạn thần tặc tử ngay tại chỗ tru sát. Chém giết Yến Vương Lý Thái thưởng vương tước, những người còn lại quan thăng cấp 3, thưởng bạch ngân ngàn lạng. Vũ Chiếu mở miệng nói, có câu nói được, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Theo Vũ Chiếu cái này âm thanh mệnh lệnh, trong điện Kim Loan cấm quân liền điên cuồng hướng về Lý Thái loại người giết tới. Cùng lúc đó, Vũ Chiếu trong tay dĩ nhiên thêm ra một cây sáo ngọc, đồng thời đem ngọc địch đặt ở ngoài miệng, thổi ra từng trận tiếng địch. Cái kia ba con bất tử quân, nghe được tiếng địch lần thứ hai động, thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên truyền đến từng tiếng vang lên giòn giã, mà những cái xông lên phía trước nhất cấm quân, dĩ nhiên theo âm thanh tới, lúc này ở xem Lý Thái. Trước mặt dĩ nhiên xuất hiện từng cái đầu đội người đeo mặt nạ. Những người này chính là Lý Thái tinh tú ám vệ. Theo tinh tú ám vệ xuất hiện, Tiết Nhân Quý cũng bảo hộ lấy Từ Mậu Công cùng Trình Giảo Kim loại người, lùi tới Lý Thái phía sau, mà Lý Thái nhưng đối với tinh tú ám vệ ra lệnh. Trước đem cái kia ba con bất tử quân cho bản vương xử lý xong. Theo Lý Thái ra lệnh một tiếng, tinh tú ám vệ liền ở Lý Thái trước mặt, cái lên ưỡn một cái mã khắc thấm súng máy hạng nặng, Hơn nữa nòng súng đối diện chuẩn cái kia ba con bất tử quân. Theo mã khắc thấm súng máy hạng nặng phun ra ngọn lửa. Tam chi bất tử quân bị đánh được phân mảnh. Lý Hân đem một viên đạn tín hiệu đánh tới thiên không. Cự đại lệnh chữ ở trên bầu trời thật lâu không tiêu tan. Mà trong thành trường An Tần Hoài Ngọc cũng bắt đầu động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.